Chương 492, A Phi hiện thân. 2012 1 tháng 7 năm 1907, 48 số lượng NG4, 334 8 cổ nạn, cửu vĩ chóc nã hoàn thành, có thể sẽ bị hiệt căn cứ. Hơi chút sửa sang lại xốc xếp áo khoác ngoài, Giang Thiên nâng lên trong tay trái nhẫn, ôn hòa hướng về phía nhẫn nói rằng. Ừ, cái này cứ tới đây. Cô nạn thanh âm ôn nhu ngay lập tức sẽ truyền tới. 5-6 giây dáng vẻ, từng chuỗi giấy trắng liền trôi giạt đến Giang Thiên trước mặt, thật nhanh ngưng tụ thành cô nạn bộ dạng. Giang Thiên, ngươi cũng không cần chế tạo ra to lớn như vậy đồ đạc ra đi, nếu như vậy, thân thể của ngươi sẽ bị hiệt không chịu nổi. Cô nạn bước nhanh đi tới Giang Thiên trước mặt, vẻ mặt lo lắng nói rằng. Dín nghệ gắng năng lực, cô nạn đoán chừng là ngoại trừ đương sự ở ngoài, nhất hiểu rõ nhất, huống hồ. Từng cái uy lực to lớn chiêu thức phía sau, đều tồn tại tương ứng phiêu lưu. Đối phó hơi kém tuân gia cửu vĩ, không thể mềm tay, huống hồ, cái này cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chế tạo ra ánh trăng so sánh với, không đáng kể chút nào. Cơ thể của ta ngươi có không cần lo lắng, ở chế tạo hơn 10 người so với cái này còn công cụ, cũng là sẽ không xuất hiện vấn đề. Ta có nhưng là dung hợp hết thể không khí huyết tích giới hạn. Nhìn vô số cây cối vây quanh dưới vẻ xanh biếc rồi rào thiên tinh, Giang Thiên vẻ mặt tự hào nói, nếu như vậy, cửu vĩ chóc nã là hoàn toàn hoàn thành. Siêu, bốn bóng người thật nhanh che ở Giang Thiên cùng cô nạn trước mặt, ngay sau đó, lại là bốn đạo người xuyên ạ cà sủ kỳ phục sức thân ảnh xuất hiện, thành đường vòng cùng trận hình, đem cô nạn cùng Giang Thiên bảo hộ ở giữa. Khoảng cách gần cảm thụ một cái thiên tinh chấn động. Chú nạ cảm giác được như là có một tòa cự sơn áp ở lồng ngực của mình, để cho mình toàn thân khó chịu, rồi lại thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Giang Thiên, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ để cho ngươi dẫn nạ rủ tổ đi. Chú nạ vẻ mặt kiên định nói rằng, chỉ là khẩu khí cũng không có sắc mặt như vậy kiên định. Cô nộ hạ đã hoàn toàn tiêu thất, muốn ở địa chỉ cũ trên trùng kiến ước đoán cũng là không thể nào. Nhìn cô nộ hạ hóa thành một cái lom xuống hô to. Giang Thiên bình tĩnh nói, ở cửu vĩ quay dày dưới, cô nộ hạ nghỉ dạ cũng thương vong thảm trọng đi. Cho nên, tu nạ, cùng với ở nạ rủ tổ trên người lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng đi nhiều trị liệu còn sống sót cô nộ hạ nghỉ dạ. Ta không muốn lại chế tạo vô vị mổ giết. Giết ta thôn dân, hủy ta gia viên, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ nói mình không muốn chế tạo giết chóc. Tu nạ hoán giận nổi giận mắng. Đây là không muốn hy sinh. Giang Thiên bình tĩnh nói, Ichia, Orosimaz, Kakuzu, ngũ hải thiên giấu thân thể đều từ từ cong xuống phía dưới, bọn họ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Yêu, một bộ kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ, xem ra ta tới được cũng không phải lúc. Một bên không gian truyền đến một loạt không gian ba động, một cái thanh âm đột ngột vang lên, hi hi ngữ điệu, có thể dùng hiện trường khẩn trương bầu không khí chiếm được nhất định thư giãn. Xuất hiện tại mọi người tầm mắt là mọi người đã sớm quen thuộc mặt nạ Nam A Phi, lồng heo cỏ tuyệt, đại xà cả bụ tổ còn có từng cổ nổ hạ phản nhẫn, quỷ nha la thuật người nghiên cứu hì dù cổ. A Phi lại đột nhiên xuống tới, đây là Giang Thiên không kịp chuẩn bị, càng thêm làm cho Giang Thiên ứng phó không kịp là, A Phi trên người mặc không phải ạ cắt sủ kỳ màu lót đen thêu hỏa hồng tường vân áo khoác ngoài, mà là màu đỏ tam câu ngọc bao vây rồi một vòng mở tối tàn nguyệt. Chứng kiến tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thẳng chính mình, A Phi hài lòng gật đầu, hắn đối với mình kiêu ngạo thêm tinh chuẩn ra sân phương thức, vẫn là tương đối hài lòng. Chào các vị, ta gọi Y ủ chỉ Hạ Mạ Đa Dạ, hiện nay là Nguyệt tổ chức thủ lĩnh. Tháng Mạ Đa Dạ, từ đạn rổ di ngôn, ngươi không phải ạ cắt sủ kỳ phía sau màn trưởng khống giả sao nghe được A Phi tự giới thiệu, gạ ạ dạ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, sau đó vừa nhìn về phía Tsuna. Những tin tình báo này bọn họ đều là từ xù nạ nơi đó lấy được, lẽ nào xuất hiện vấn đề gì? A Phi, ngươi đã thoát ly ạ cà sủ kỳ rồi không chứng kiến A Phi trang bị bộ dạng, cô nạn chân mày từ từ mặt nhăn với nhau. Đối với suối dục nạ gạ tổ A Phi, cô nạn chưa từng có che giấu đối với A Phi chán ghét, ở nạ gạ tổ bởi vì Giang Thiên giảng giải cùng ảnh hưởng mà dần dần rời xa A Phi sau đó, cô nạn đối với A Phi chán ghét thì đến đỉnh phong. Tuy là vẫn còn cam chịu A Phi là ạ cà sủ kỳ cao tầng, nhưng ở trên thực tế xa lánh A Phi, thế nhưng, đối với cái này thời điểm A Phi phản bội, cố nạn càng thêm khó. Chịu. Không sai, ạ cà sủ kỳ bây giờ đi hướng đã dần dần cùng ta kế hoạch càng lúc càng xa, thoát ly là sớm tối sự tình. A Phi hào phóng ứng thừa xuống tới. Vậy ngươi còn dùng ủ trí hạ cổ nạn tức giận nói rằng, ngôn ngữ chỉ có tiến hành rồi phân nửa, đã bị Giang Thiên đánh gãy xuống. Cô nạn, mà đã giả tuy là thoát khỏi ạ cà sủ kỳ, có thể là chúng ta như cũ muốn cấp cho tiền bối tôn trọng. Giang Thiên lôi kéo cô nạn tay nhỏ bé, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, ngươi cần ủ trí hạ mà đã giả danh hào giả danh lừa bịp, ta đây hay dùng ngươi tới hấp dẫn ngũ đại ẩn thôn hỏa lực. Kabuto, ngươi chính là tuyển trạch cùng A Phi hợp tác rồi. A ngoài miệng vừa nói, Giang Thiên trong lòng lại hảo hảo mà phân tích nổi lên cục thế trước mặt đến. A Phi lúc này thoát ly hiểu, lúc này đi ra nói sự tình, đã hoàn toàn phá vỡ Giang Thiên phía trước kế hoạch. Ha ha, Giang Thiên, thật không ngờ, một cái nho nhỏ cửu vĩ, để ngươi buộc phát ra như vậy lực lượng. A xem lên trước mặt lực rung động 10 phần thiên tinh. A Phi kiêng kỵ nói rằng, ha ha, thực lực quá kém, không thể làm gì khác hơn là quản gia cuối cùng tất cả đều lộ ra ngoài rồi. Giang Thiên hơi giang hai cánh tay, bất đắc dĩ nói, được rồi, không có quá nhiều thời gian và ngươi cầm giảm, ta liền cắt vào chính đề đi, vừa lúc nhận giới tam phương lớn thế lực đều ở đây. Gãi gãi cái hót, A Phi nói rằng, lần này tới, ta chủ yếu là hướng các vị giảng thuật mục đích của ta, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Thổ ảnh tò mò hỏi. Mạ Đạ Dạ, không nghĩ tới ngươi cái này lão gia hỏa còn chưa chết ta, hướng ngươi thực lực như vậy, làm cái gì sự tình không phải trực lai trực hứ, nơi nào còn cần vòng vo kế hoạch ha hả, cùng xẻn dù hạt hí ra mạ đánh một trận, ta bản thân bị trọng thương, năng lực cùng với toàn bộ mất đi, bây giờ ta, bất quá là một cái thể xác mà thôi. Đây ngầm thâm ý nhìn Giang Thiên liếc mắt, A Phi thản nhiên nói, cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, chính là làm cho thế gian tất cả cùng ta hòa làm một thể, ta trở thành một thống tất cả hoàn toàn thể. A Phi phách lối nói, so với ạ cắt sủ kỳ chinh phục nhận giới kế hoạch, còn có khiến người chấn động mấy chục lần. Thu thập từ một đuôi đến cửu vĩ 9 con vi thú, đem 9 con vi thú dung hợp được, trở thành vượt quá phàm nhân lực lượng thập vĩ, sau đó dùng ngũ trí hạ bộ tộc đời đời tường truyền phong ấn thuật, phong thập vĩ ấn đến bên trong cơ thể của ta, để cho ta trở thành người thứ hai thập vĩ dị nụ dị kỳ. A Phi bình tĩnh nói, thập vĩ hết thể vĩ thu tập hợp thể thật sự có vật này tồn có ở đây không? Thủy ảnh vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Không sai, đây chính là lục đạo tiên nhân lưu lại trên mặt tấm bia đá ghi lại, có ủ trì hạ bộ tộc đệ nhất tiếp cái này một đời lưu truyền tới nay, hiện tại chắc còn ở Cô Nô Hạ dưới. À, Cô Nô Hạ đã biến thành hố to như a, cũng không biết thạch bi còn ở đó hay không. Bất quá các ngươi muốn cũng không có, chỉ dùng ngủng có xạ gì gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, gìn nghệ gẳng vì trật tự nhãn thuật, mới có thể đọc hiểu. Hơn nữa, không phải ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng, căn bản liền không thể nào biết tin tức này. Câu nói sau cùng, A Phi nói là cho Giang Thiên nghe được. Lấy được quá mức lực lượng, ngươi chuẩn bị làm gì? Tsuna hỏi, nếu là kế hoạch, tiểu không khả năng đơn giản như vậy. Ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau. Lợi dụng lực lượng của nó tăng cường mình nhãn lực, sau đó phát động một cái thuật, là đem mình con mắt hình chiếu đến trên mặt trăng lớn ảo thuật, dù cỏ mỉ vĩnh cửu cho tồn tại ở trên mặt đất mọi người gây ảo thuật, ta muốn đem mọi người khống chế ở cao y kia ảo thuật trong, làm cho thế giới hợp làm một thể, không có ngăn cách, không có phân tranh thế giới hết thể đều cùng ta hòa làm một thể, tất cả thống nhất, đây chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế. So với ạ cà sủ kỳ dùng lực lượng cường đại, kềm chế thế giới chiến tranh bạo phát còn muốn sợ hãi, A Phi muốn làm lớn là, không cho nên nhân tư tưởng. Mới cuốn một cái, cuối cùng cuốn một cái, mở ra cho vi hoa tươi ủng hộ một chút đi.